Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi. Người này không là người khác, chính là Thần Phong chiến đội Phong Tiếu Thiên, cũng là Hỏa Vũ thầm mến người. Nhìn đối phương cái kia sắc mặt tái xanh khuôn mặt, rõ ràng là bởi vì Lý Hiên cùng Hỏa Vũ tiếp xúc mà không cao hứng. Ngươi là Lý Hiên đi, có dám hay không cùng ta đánh một trận? Một đối một, nếu như ngươi thua vĩnh viễn ly khai Hỏa Vũ bên người. Phong Tiếu Thiên đi đến Lý Hiên trước mặt, về sau, trực tiếp hướng Lý Hiên phát ra khiêu chiến. Phong Tiếu Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không phải ngươi tiền đặt cược. Muốn bị đánh đúng hay không? Hỏa Vũ nhíu lại xinh đẹp lông mày cả giận nói. Hỏa Vũ, ta và ngươi nói, cái này Lý Hiên có thể là có tiếng ưa thích mỹ nữ. Bên cạnh hắn đã có mấy cái, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa. Phong Tiếu Thiên đuổi vội mở miệng, giải thích, đem biết đến tin tức nói hết ra. Nguyên bản hắn coi là đem những tin tức này nói ra về sau, tính cách hỏa bạo Hỏa Vũ khẳng định sẽ sinh khí, sau đó cùng Lý Hiên triệt để quyết liệt. Thế nhưng là làm hắn nói xong câu đó về sau, đối diện Hỏa Vũ lại trầm mặc. Sau đó đợi mười mấy giây, Hỏa Vũ mới thanh âm trầm giọng nói, ta biết, ta cũng không phải là cùng Lý Hiên có cái gì đặc biệt quan hệ, mà là ta thành Lý Hiên thuộc hạ. Thành Lý Hiên thuộc hạ? Thuộc hạ? Phong Tiếu Thiên nghe nói như thế mờ mịt, có chút ngu ngơ nhìn lấy Hỏa Vũ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tâm cao khí ngạo Hỏa Vũ vậy mà trở thành Lý Hiên thuộc hạ, cái này thật sự là khiến người bất ngờ. Bất quá hắn nghĩ tới rất nhiều lão bản đều có cái xinh đẹp nữ thuộc hạ, sau đó thời gian lâu dài nữ thuộc hạ đều trở thành lão bản nữ nhân. Nghĩ đến xinh đẹp như vậy rung động lòng người Hỏa Vũ, tương lai muốn trở thành Lý Hiên nữ nhân, mặc cho Lý Hiên chiếm hữu. Phong Tiếu Thiên thì sắc mặt biến thành đen lên, hắn hít sâu một hơi nói, Lý Hiên, ngươi muốn là cái nam nhân thì đánh với ta một trận, đừng để ta xem thường ngươi. Đánh một trận? Ngươi quá yếu, không có tư cách cùng ta đánh. Lý Hiên sâu xa nói. Cái gì? Ngươi nói ta quá yếu? Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu. Thứ hai hồn kỹ, song lang phụ thể. Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên điều động lên võ hồn cùng hồn lực, tại chung quanh thân thể ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ. Cùng lúc đó hắn nhìn chằm chằm Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi 5 cái thời gian hô hấp chuẩn, đã đến giờ ta sẽ ra tay công kích. Bị ta đả thương khác quán niệm ta. Phong Tiếu Thiên nói xong, quanh thân hồn hoàn nhấp nhô, đồng thời thứ ba trà trộn tật phong song dược cũng bày ra đi ra. Hắn trực tiếp mang theo mạnh mẽ hồn lực ba động, bay đến trên bầu trời. Chung quanh náo nhiệt người đi đường thấy cảnh này, nguyên một đám lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Một số hồn lực thấp người bình thường tức thì bị Phong Tiếu Thiên mạnh mẽ hồn lực áp đến liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh hồn lực ba động, người này là ai? Hồn lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Có người hoảng sợ nhìn lấy Phong Tiếu Thiên nói, ta biết hắn, hắn là phong thần chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên, võ hồn tật phong song đầu lang, thực lực phi thường khủng bố, nghe nói đã đạt đến cấp 44 sự đáng sợ. Cái gì? Cấp 44? Lợi hại như vậy? Trách không được hắn hồn lực ba động mạnh như vậy. Nguyên lai đã cấp 44. Chung quanh những người đi đường một bên lui lại, một bên hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia tản ra khủng bố hồn lực ba động Phong Tiếu Thiên. Lý Hiên, 5 cái hô hấp thời gian đã đến. Ta muốn bắt đầu công kích. Tiếp chiêu đi. Tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Phong Tiếu Thiên đột nhiên thi triển ra hắn cường lực tuyệt chiêu. mang theo lực lượng kinh khủng nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bỗng nhiên phóng tới Lý Hiên, cái kia tốc độ cực nhanh, cái kia đáng sợ hồn lực ba động, cái kia mạnh mẽ tuyệt chiêu, không có một chút cũng biểu thị quyết tâm của hắn cùng cường đại. Mà dạng này một màn, cũng khiến mọi người xung quanh trừng lớn hai mắt, cảm giác đến đón lấy bị tập kích Lý Hiên, phải xui xẻo. Chỉ là ngay một khắc này, mọi người ở đây coi là Lý Hiên phải xui xẻo một khắc. Oanh, tiếng vang oanh minh, đại địa chấn chiến, tản ra khủng bố hồn lực ba động phong tiếu thiên, đã bị rơi vào bên cạnh trên vách tường. Cả người hắn đờ đẫn nhìn về phía trước, não tử không rõ không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ đến rõ ràng chính mình thi triển tuyệt chiêu, muốn xuất thủ, có thể vừa vọt lên Lý Hiên trước mặt, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó cái bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Đợi đến kịp phản ứng lúc, toàn bộ người đã bị đạp tiến trong tường, toàn thân đau nhức khảm nạm tại trong tường. Sao, làm sao có thể, Lý Hiên ngươi vừa mới ra tay rồi, là ngươi đạp ta? Phong Tiếu Thiên khó có thể tin nói, hoàn toàn không thấy rõ ràng là ai ra tay. Chung quanh quần chúng cũng một mặt mờ mịt, bởi vì vừa mới tràng cảnh phát triển quá nhanh, nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp, bởi vậy mọi người cũng mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn. Não tử không rõ nhìn lấy chung quanh, ngay cả ta ra chiêu ngươi đều thấy không rõ, còn có tư cách gì khiêu chiến ta? Được rồi, hỏa hữu chúng ta đi. Lý Hiên không nhìn đờ đẫn Phong Tiếu Thiên, đưa tay giữ chặt hỏa vũ mềm mại tay nhỏ, trực tiếp hướng về nơi xa mà đi. Phong Tiếu Thiên nhìn đến cái này bắt tay một màn, trực tiếp bị kích thích ánh mắt phát hồng. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy muốn từ trong vách tường lao ra ngăn cản. Dù là đánh không lại Lý Hiên, cũng không muốn nhìn lấy Lý Hiên lôi kéo hỏa vũ tay. Bởi vậy hắn ở phía sau lưng đau rát đau bên trong, vùng vẫy đi ra, sau đó lại một lần bay lên không trung. Lý Hiên, tiếp chiêu, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Oanh, rầm rầm rầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Theo thanh âm này, còn có khắp nơi không ngừng chấn động. Làm thanh âm đình chỉ lúc, Phong Tiếu Thiên lần này khảm khắc vào khắp mặt đất, hiện ra hình chữ đại nằm dưới đất, như là ngu ngốc, giống như không nhúc nhích. Thua thì nhận nợ, lần sau còn dám kiếm chuyện, trực tiếp để ngươi không làm được nam nhân. Lý Hiên lạnh lùng nói một câu. Tại Phong Tiếu Thiên ngốc trệ cùng trong tuyệt vọng, mang theo hỏa vũ đi hướng nơi xa, tại chỗ chỉ để lại Phong Tiếu Thiên, không thể yêu nhìn lên bầu trời, như là hóa đá giống như nhìn lấy trời xanh mây trắng. Giờ khắc này hắn triệt để trầm mặc, tiêu tụy nhìn lấy phía trên, cả người đều đã mất đi sức sống, biến đến âm u đầy tử khí, chỉ còn lại có đồi phế cùng bi thương. Một bên khác, Lý Hiên đi, mang theo hỏa vũ rời đi. Hỏa vũ tại phát hiện mình bị Lý Hiên nắm tay lúc, nàng cả người đều vô cùng vui vẻ, dù là chỉ cầm một chút liền buông ra, nhưng không thể không nói đây là một cái tiến bộ, cho nên nàng tâm lý đắc ý nghĩ đến, nếu như nàng có thể tiếp tục lưu lại Lý Hiên bên người, sớm muộn có một ngày có thể một mực lôi kéo tay, có thể lâu dài làm bạn. Nghĩ tới đây, hỏa vũ càng thêm may mắn chính mình trở thành Lý Hiên thuộc hạ. Cảm giác mình rốt cục là một lần chính xác quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn như hỏa như đồ tiến hành, mấy cái cường lực đoàn đội cũng rốt cục tra ra manh mối. Mọi người đối với mấy cái này đoàn đội chiến đấu lực có rất rõ ràng nhận biết, tất cả mọi người đang mong đợi chính mình ủng hộ đội ngũ có thể thu hoạch được tốt nhất tên. Sáng sớm ngày hôm đó, lại đến Lý Hiên tranh tài thời khắc, lần này bọn hắn đối thủ là Thiên Thủy chiến đội, cũng chính là Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi chỗ đội ngũ. Đối với lần tranh tài này, Lý Hiên không biết nên không nên so. Bởi vì cái này hai cái duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nữ đã đi tới hắn chỗ ở. Lý Hiên, không nghĩ tới nhà của ngươi bố trí đẹp như vậy xem. Còn có nhiều như vậy chân quý đồ vật. Thật tốt, Thủy Băng Nhi nhìn lấy rộng lớn biệt thự. Hơi xúc động nói, Lý Hiên ca ca, ngươi gần nhất qua được như thế nào đây? Vì cái gì sau có tới xem hay không chúng ta đây? Thủy Nguyệt Nhi thanh âm yếu ớt nói, mắt to màu xanh lam con ngươi lén lấy Lý Hiên. Sự tình có chút nhiều, bất quá không quan hệ. Hiện tại nhìn thấy cũng giống vậy, không phải sao? Lý Hiên ôn thanh nói, tựa như đây. Thủy Nguyệt Nhi một chút cái đầu nhỏ, mắt to tiếp tục lén Lý Hiên. Bên cạnh Thủy Băng Nhi tiếp tục tại du lịch, chờ đến nào đó cái khu vực về sau. Nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó ngơ ngác nhìn phía trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.